Chương 45, đánh không lại ta cha, liền muốn chịu hắn qua nở bị vô thượng sắc đẹp trực diện xung kích phương đoàn trưởng, dọa trong tay điện thoại đều loảng xoảng một tiếng rớt xuống cái bàn thượng, hạ ý thức che láo trái tim lui lại hai bước, dán chân tường đứng vững, kinh diễm vừa sợ sợ chỉ vào Sở Quân Cố. Không, không phải, ngươi là chỉnh quá dung a. Sở Quân Cố khỏe miệng giật một cái, nàng đến sợ không phải cái chính 28 trải qua doanh địa, có thể là đi nhầm cửa. Nhìn thấy nhà mình đoàn trưởng như vậy, trong lòng nam nhân thăng bằng không ít, thử cười hai tiếng. Nhìn xem, ta nói đi, mặt mũi này không được đặt chúng ta chỗ này khẳng định không được, đây quả thực là nhiễu loạn quân tâm, còn muốn làm sao hảo hảo thao luyện suốt ngày liền chỉ biết là xem người ngài tin hay không ngừng, ngừng, làm ta chậm khẩu khí. Phương đoàn trưởng vịn cái ghế ngồi xuống. Này mới giật mình hắn lại đem thượng cấp điện thoại đều bị ném một bên rồi, sắc mặt lúc xanh lúc trắng thay đổi một lần. Vội vàng cầm điện thoại lên xem xét mắt, lại phát hiện điện thoại bị hắn cắt đứt. Tìm đường chết ta, hắn đưa tay che che chắn đầu, có chút tâm mệt, cuối cùng cơ lấy trên bàn cái gạt tàn thuốc hướng phía nam nhân đập tới, cắn răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm. Trầm Trường Lâm nói cho ngươi bao nhiêu lần muốn gõ cửa ngươi không có đầu óc không nhớ được đúng hay không, đã sớm đề phòng hắn như vậy. Một tay Trầm Trường Lâm, nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy kia đập tới cái gạt tàn thuốc, nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn qua chân chất. Quay lại ngài lại phát ta, trước mắt trước xử lý hắn mau đem người đưa tiễn một phút cũng không thể chậm trễ. Phương đoàn trưởng trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn hướng về phía một bên cái kia ý cười yến yến thiếu niên, càng nhìn càng cảm thấy thiếu niên này thật tờ mở không là bình thường đẹp mắt, so với hắn khuê nữ đều thủy linh, thật là làm cho hắn không biết nói cái gì cho phải. Như vậy tinh xảo khuôn mặt, gác qua này tràn đầy tháo hán tử doanh địa, quả thật có chút nhi nguy hiểm a. Vốn di trong doanh địa các hán tử đều không tốt tìm vợ, từng cái ngao cùng cái ác lang giống như này, nếu là không cẩn thận đều bị gương mặt này đều bị quẹo cua, vậy coi như chính là tội quá lớn rồi đi. Chỉ là cấp trên nói lúc này đưa người tới địa vị có chút lớn, hắn thật đúng là không dễ làm trở về, lại cấp trên còn cố ý khai báo hắn hảo hảo chiếu cố, nhưng là thế nào cái chiếu cố biện pháp hắn còn không có phẩm ra mùi vị đến đâu. Phương đoàn trưởng nhíu mày, nhìn chằm chằm thiếu niên này nhìn đăm đăm nhìn, sau đó nhìn nhìn đã cảm thấy thiếu niên này thế nào có như vậy mấy phần nhìn quen mắt, có phải hay không ở đâu gặp qua, nhưng nếu là gặp qua như vậy một cái như nước trong veo thiếu niên, hắn làm sao có thể không nhớ rõ, nhưng nếu là không nhớ rõ, cô này quen thuộc sức lực tính chuyện ra sao. Hồ nghi thật lâu phương đoàn trưởng, nhìn chằm chằm Sở Quân Cố sờ lên cái cằm, nhìn trộm tính hỏi. Cha ngươi là ai? Cha nàng Sở Quân Cố cong lên con mắt. Ta không dựa vào cha, ngài coi ta là thành phổ thông tân binh đạn tử liền thành. Hắc, tiểu tử này đến là có chút ý tứ, trước đó bị ném đến mấy cái kia, cái nào không phải vừa thấy được hắn, chính là các loại liều cha liều mẹ kêu gào, làm hắn mau đem bọn họ cho đưa trở về, cái này đến là rất không giống nhau. A Phương đoàn trưởng tâm kia rất là uy nghiêm mặt chữ quốc trên, lộ ra mấy phần nghiền ngẫm, tự tiếu phi tiếu nói, không dựa vào cha, ngươi làm sao đi va ho đối với điểm này. Nàng nhìn qua giống như là rất bất đắc dĩ mở ra hai tay. Đánh không lại ta cha, liền muốn chịu hắn qua nở, không phải sao, hắn liền đem ta ném ngải chỗ này cải tạo tới. Sở Quân Cố cười tủm tỉm điểm một cái tím xanh khoe miệng, sách, đến bây giờ còn đau hoảng, có thể thấy được Sở lão cha ra tay nặng bao nhiêu.